Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316. Hăng quá hóa dở, Mạc Ngũ Lăng là chạy trối chết, bởi vì tới gần giữa trưa, Trúc Mạc Mạc rốt cục tìm cơ hội chạy tới. Lúc rời đi mang đi những cái kia bông hoa khúc phổ. Nói là muốn dùng tại trí thanh xuân bên trong. Trong lời nói còn lần nữa khiển trách Simon mấy cái phiên. Chủ quan cơ bản nhất trí. Người nào đó không phải người tốt. Trúc Mạc Mạc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ba lạp nói lấy gần nhất sự tình. Bữa trưa về sau, còn bồi tiếp Simon cùng một chỗ xuống thuyền. Bắt đầu hạ buổi trưa nhật trình. Simon buổi chiều chủ yếu đi thành đông khu công nghiệp. Westeros hệ thống hiện giai đoạn tại Trung Quốc bố cục chủ yếu vẫn là thực nghiệp. Bởi vì trần tình quan hệ, mấy năm gần đây Tô Châu cũng thu hoạch không ít hạng mục lớn. Westeros hệ thống hạch tâm Nokia cùng Tinh Cầu Bồ đều lần lượt tại thành Tô Châu đông khu công nghiệp. Đầu tư đại hình sản phẩm công xưởng, đồng thời thiết lập nghiên cứu trung tâm, mà lại vẫn luôn tại duy trì liên tục thêm vào đầu tư. Hai nhà đều kế hoạch đem dưới cờ sản phẩm 30% hai bên sản phẩm sinh sản đặt ở Tô Châu. Lấy Nokia cùng Tinh Cầu Bồ thể lượng, 30% sản lượng, đối toàn bộ Tô Châu khu vực tương quan dây chuyền sản nghiệp đều đem đưa đến mạnh mẽ kéo theo tác dụng. Mặt khác, điện tử Samsung 3 năm trước đây cũng tại Tô Châu thành lập lớn nhất hải ngoại nơi sản sinh. Theo Westeros hệ thống thực hiện đối điện tử Samsung tuyệt đối cổ phần khống chế. Hiện tại vậy cũng là nhà mình sản nghiệp. Mà lại, theo điện tử Samsung gây dựng lại, công ty này còn đem lần lượt đóng lại càng nhiều ở vào Hàn Quốc cao thành bản công xưởng. Đem sản lượng chuyển hướng Trung Quốc, chủ yếu vẫn là Tô Châu. Đến mức Trần Tình 2 năm trước thành lập Trác Tiệt máy tính hoặc là trong nước trước mắt lớn nhất. Đại VCD nhãn hiệu từng bước cao đẳng Westeros hệ thống tại Trung Quốc tương quan xí nghiệp. Cũng đều tại Tô Châu thành lập nghiên cứu trung tâm hoặc sinh sản công xưởng. Dù là thể lượng không cách nào cùng Nokia những thứ này bá chủ so sánh. Chung vào một chỗ cũng là khá là khổng lồ một cỗ tư bản thế lực. Không chỉ có như thế. Tại Trần Tình giật dây phía dưới. Ngay tại sát nhập kia Tam Tinh xe hơi cũng đang suy nghĩ tại Tô Châu thiết lập cả xe công xưởng. Cái này không chỉ có là đường hạ quốc bên trong lôi cuốn. Cũng đúng lúc là Tô Châu một cái khiếm khuyết. Bởi vậy chính quyền thành phố cũng tương đương sốt ruột. Cái niên đại này Trung Quốc, người đầu tư cũng là đại gia. Trần Tình có thể vì chính mình thành thị kéo đến nhiều như vậy đầu tư. Dù là nên cho các loại thu thuế đất đai ưu đãi loại hình ắt không thể thiếu. Cũng gián tiếp ở địa phương thu hoạch được tương đối lớn ẩn tính sức ảnh hưởng. Chớ nói chi là cô nương này sau lưng còn đứng lấy mặt khác một gốc đại thụ che trời. Simon tại địa phương lãnh đạo cùng tương quan xí nghiệp giám đốc điều hành cùng đi cưỡi ngựa xem. Hoa địa qua mấy nhà công xưởng. Còn nhìn phía dưới chính mình tại độc thự ven hồ kiểu Trung Quốc lâm viên kiến tạo tiến độ. Sau cùng trực tiếp chạy tới phi trường. Trúc Mạc Mạc rất muốn bồi Simon cùng đi Bắc Kinh. Đáng tiếc rời nhà trước bị mẫu thân mình đại nhân hữu ý vô ý nhắc nhở một câu buổi tối nhất định. Phải về nhà, chỉ có thể nghe lời. Bằng không Mạc Nhất Lăng có thể sẽ phát điên. Cùng Simon ở phi trường trên đường chạy bịn dịn chia tay rất lâu. Mới lưu luyến không rời rời đi. Còn hẹn xong tháng 2 phần tuần lễ thời trang tại New York gặp. Boeing 767 trong buồng phi cơ. Chiếu đến mạn cửa sổ hướng ngoại muộn hoàng hôn. Simon tiếp tục cùng Trần Tình nói chính sự. Ta cùng Tinh Câu Bồ, Nokia các loại nhà người phụ trách lần lượt thảo luận qua một việc. Liên quan tới làm thay. Trước đó bởi vì ngành nghề vừa mới hưng khởi. Sản lượng quy mô không lớn cùng với tương quan xí nghiệp chính mình cũng muốn khống chế dây chuyền. Sản nghiệp các loại duyên cớ. Các nhà cơ bản đều là từ xây công xưởng tiến hành sinh sản. Tương lai mấy năm, ta hy vọng đem bộ phận này phân đoạn dần dần bóc ra đi. Ngay sau đó phú sĩ khang các loại một nhóm. Lớn Đài Loan làm thay xí nghiệp đều đã tiến quân Trung Quốc. Trần Tình nghe xong thì minh bạch Simon ý đồ. Lại là hơi nghi hoặc một chút. Lão bản, Tại sao muốn bóc ra đây? Chính chúng ta nắm giữ sinh sản phân đoạn không phải càng tốt sao? Nếu như Nokia các loại nhà đơn khoản sản phẩm một mực bảo trì mục đích trước 1 triệu người hoặc 10 triệu cấp bậc năm lượng tiêu thụ, người nghĩ như vậy cũng không tính sai. Bất quá, tương lai một số năm, vô luận là Nokia điện thoại, vẫn là tinh cầu bồ con số máy nghe nhạc các loại sản phẩm, năm lượng tiêu thụ khả năng đạt tới hàng trăm triệu. Đến thời điểm, nếu như tiếp tục tự mình sinh sản, người hẳn là có thể tưởng tượng, chỉ là sản xuất nghiệp vụ liền có thể sẽ trở thành những xí nghiệp này lớn nhất bộ ngành lớn. Cần thuê mướn mấy trăm ngàn thậm chí hơn 1 triệu nhân viên. Cái này bên trong ẩn chứa nhiều ít quản lý mạo hiểm, thành bản áp lực thậm chí tiềm ẩn xã hội vấn đề. Người ngẫm lại xem, Simon đề điểm đến nơi đây. Trần Tình thì rất nhanh hiểu được. Tương lai tình hình nếu như chính mình lão bản miêu tả. To lớn lại cấp thấp sinh sản bộ môn. Hơi không chú ý, thì có thể trở thành toàn bộ công ty liên lụy. Xác thực phải nhanh một chút tháo rời ra. Cái kia, lão bản, ta nên làm như thế nào? Simon nói, cho ngươi thời gian 3 năm. Bồi dưỡng mình làm thay đoàn đội. Đến thời điểm, nếu như có thể thực hiện. Vốn là thuộc về Nokia các loại công ty công xưởng đều sẽ dần dần bóc ra cho ngươi. Nếu như ngươi làm không tốt, vậy cũng chỉ có thể cho Đài Loan lớn công xưởng thương. Trần Tình cấp tốc tính toán dưới 3 năm cũng coi như đầy đủ. Bên này vô luận là Nokia vẫn là tinh cầu bồ, cũng hoặc từng bước cao thậm chí chắc tuyệt, đều có chính mình công xưởng quản lý đoàn đội. Những thứ này cũng là thành viên tổ chức, có thể chọn lựa hợp cách nhân tài hướng làm thay lĩnh vực chuyển hình. Mặt khác, lại thiếu nhân thủ lời nói, còn có thể đào người. Mục tiêu đúng lúc cũng là Đài Loan những cái kia lớn công xưởng thương. Chỉ cần tiền cho đầy đủ, lại thêm cổ quyền khen thưởng, đào đến một số đoàn đội khẳng định không có vấn đề. Đến hào hứng, Trần Tình sau đó một đường đều tại cùng chính mình lão bản thảo luận các loại chi tiết. Boeing 767 đến Bắc Kinh. Thời gian là buổi tối hơn 7 giờ. Simon trước đuổi tới Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch, thay đi giặt một phen, lại ăn qua bữa tối, mới cùng Trần Tình cùng một chỗ chạy tới Chiêu Dương khu Vạn Lý Trường Thành nhà hàng. Bên này là một cái cẩm thư chủ sự giới phim ảnh tụ hội. Cũng coi là vì tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp ăn mừng. Đương nhiên, lựa chọn buổi tối hôm nay, chủ yếu vẫn là Simon sẽ tới duyên cớ. Sớm một số ngày liền đã an bài tốt. Tiến đến Vạn Lý Trường Thành nhà hàng trên đường, Trần Tình còn cố ý xách một câu. Lựa chọn Vạn Lý Trường Thành nhà hàng hay là bởi vì thiên thượng nhân gian vị kia Đàm Tổng giật dây. Duyên cớ, một nhà nào đó kinh thành đại danh đỉnh đỉnh hộp đêm không chỉ có lấy Westerns hệ thống gián tiếp nhập cổ, thì liền Đàm thị huynh đệ thành lập Tinh Mỹ truyền thông. Bên này cũng chiếm 50% cổ phần. Đến Vạn Lý Trường Thành nhà hàng phòng yến hội, thời gian đã là 9 giờ. Bên này đã qua 3 lần rượu. Bất quá, tất cả ân tình tự đều vẫn như cũ tăng vọt. Đối với Simon khoan thai tới chậm tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Vị này cao cao tại thượng đại nhân vật chỉ cần có thể lộ mặt cũng là lần này party vinh hạnh. Đầy đủ dung nạp mấy trăm người đại sảnh. Trung Quốc giới phim ảnh tai to mặt lớn đại gia tụ tập dưới một mái nhà. Rất nhiều người vẫn là cố ý theo nơi khác chạy đến. Cẩm thư thắt mỗi cái đỉnh núi cùng với số lớn dưới cờ ngôi sao ảnh người càng là tê toàn. Thực nói đến, đi qua một năm, cẩm thư thắt xuất phẩm hạng mục cũng không nhiều. Chân chính ý nghĩa phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà, chính là cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay một nhóm hạng mục. Có lời nói thật tốt nói. Khang Hy cải trang vi hành ký. Siêu cấp nữ thanh cùng với cuối năm giản thẳng trung thượng Vân Tiêu Hoàn Châu cách cách. Cũng có thể gọi là kiếm lời lớn. Chớ nói chi là năm nay chúc tuổi chiếu lên tiếng gọi của tình yêu cô for love. Một lần hành động lập nên một cái quốc sản phiến phòng bán vé kỷ lục. Lại thêm cầm thư thắt hậu trường chỗ đứng người nào đó. Dạng này lớn chân, đừng nói ôm lấy, có thể cọ một chút đều rất nhiều chỗ tốt. Nhập ra tùy tục địa cùng chung ảnh đồng tổng. Hàn tổng các loại cái mũ lớn nhất mấy vị bắt chuyện một phen. Simon liền đi đến tiếng gọi của tình yêu cô for lớp đoàn làm phim đoàn đội trước mặt. Cười lấy hướng Phùng Khố Tử thân thủ. Chúc mừng ngươi, Phùng, quốc sản phiến phòng bán vé kỷ lục. Ta trong âm thầm nhìn qua nhiều lần. Các ngươi làm so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Đây cũng không phải lời xã giao. Nguyên bản tiếng gọi của tình yêu cô for lớp. Cố sự thú vị là thú vị. Nhưng cũng chỉ là thuần túy bắp rang. Thế mà, mọi người đều biết. Phùng Khố Tử một mực là một cái rất có nghệ thuật truy cầu đạo diễn. Lại chịu đến nào đó cái vô lại tác giả ảnh hưởng nhiều hơn. Luôn yêu thích hướng chính mình tác phẩm bên trong thêm một số nội hàm. Đương nhiên là không ảnh hưởng phim chất lượng loại kia. Điển hình cũng là bên A bên B. Kịch vui đồng thời, không thiếu đối một số xã hội hiện tượng châm chọc. Bản mới tiếng gọi của tình yêu cô for lớp kịch bản. Tại Phùng Khố Tử cùng Lưu Đầu Bếp cùng một chỗ cầm đao dưới. Simon cho ra cố sự hệ thống trên cơ sở. Lại nhiều mấy phần Phùng thị kịch vui theo sát thời sự vận vị. Chất lượng xác thực so Simon mong đợi còn tốt hơn. Đây cũng là bộ phim này có thể tại nội địa thu hoạch 200 triệu NDT phòng bán vé căn bản. Phùng Khố Tử hai tay nắm Simon một cái tay. Một mặt thành khẩn nói. Westerus tiên sinh, cái này khích lệ theo ngài miệng bên trong nói ra liền để ta xấu hổ vô cùng. Gần nhất cái kia bộ xuất từ Daenerys Entertainment Titanic. Chỉ là nước Mỹ bản thổ thì 350 triệu đô la Mỹ. Tiếng gọi của tình yêu cô for lớp tính xuống tới liền Titanic chiếu lên thứ 7 cái thứ. Hai tuần phòng bán vé đều còn không bằng. Tâm thần hướng chi a, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2. Chủ nhật, hết hạn ngày 29 tháng 1, chiếu lên tuần thứ 7. Tình thế vẫn như cũ hung mãnh Titanic tại giải quả cầu vàng trong lúc đó thực hiện nghịch ngã. Về sau, đi qua một cái phòng bán vé tuần một tuần giảm mức độ vẫn như cũ chỉ có 23%. Lại thu 33,15 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 300 triệu 55,91 triệu đô la Mỹ. Không nói hải ngoại, chỉ là Bắc Mỹ bản thổ. Dựa theo trước mắt NDT đổi USD tỷ lệ hối đoái tính toán. Titanic phòng bán vé cũng tương đương với 3,1 tỷ NDT. Một bộ điện ảnh, còn tại chiếu lên, tiềm lực cũng không hề hoàn toàn phóng thích. Liền đã tương đương với đi qua một năm Trung Quốc nội địa cả năm tổng phòng bán vé gấp 2 nhiều. Quả thật làm cho người nhìn mà than thở. Simon mới vừa cùng Trung ảnh đồng tổng bắt chuyện lúc, cũng bị nhắc đến bộ phim này. Nghe nói mặt trên còn lộ ra tiếng gió. Đem sẽ mau chóng vì Titanic an bài lịch trình. Nói là để học một ít người khác là làm sao làm điện ảnh. Lại thêm Westerus hệ thống cùng Trung Quốc tốt đẹp quan hệ. Titanic đã xác thực chắc chắn lúc tháng 4 chiếu lên. Đến thời điểm áo tư tạp vừa mới kết thúc. Lại thêm phòng bán vé khẳng định xông lên mới cao. Hải ngoại danh khí đem đạt tới tối đỉnh phong. Không chỉ có như thế. Lần này, phim cơ bản sẽ còn là một đao không hớt tóc. Simon có thể suy ra. Bởi vì Trung Quốc trong nước sớm thực hiện rạp chiếu phim chế cải cách cùng rạp chiếu phim bán vé. Nối mạng, so sánh đã từng trong nước không biết bị trộm giấu giếm nhiều ít vẫn như cũ cao đến 360 triệu NDT. Phòng bán vé, lần này, nếu quả thật liền để Titanic phòng bán vé tiềm lực thỏa thích phóng thích. Không nói tăng gấp đôi. 500 triệu khẳng định thỏa thỏa năm qua. Cái này không thể được. Vẫn là chủ động vận hành một chút. Chiếu lên đầy một tháng thì tranh thủ thời gian loại bỏ a. Mà lại đạo bản cái gì cũng đừng quản. Mau chóng tràn lan lên. Thực sự không được bên này chính mình đem đạo bản thả ra. Tóm lại lần này đồng dạng cầm 300 triệu cũng không tệ. Hăng quá hóa dở. Simon nghĩ như vậy. Bên cạnh Trần Tình ngắm mắt Phùng Khố Tử bắt lấy chính mình lão bản một cái tay không bỏ được thả. Bộ dáng, cười nhẹ nhàng ngắt lời nói. Phùng đạo ngươi cái này quá khiêm tốn. Các quốc gia có các quốc gia quốc tình. Chúng ta có thể làm được loại trình độ này đã rất tuyệt. Phùng Khố Tử liên tục gật đầu. Chú ý tới Trần Tình ánh mắt. Mới ý thức tới chính mình thất thố. Vội vàng buông ra trước mặt lão đại tay. Simon lại cùng phim cái nào đó đầu bếp biên kịch cùng với diễn viên chính Lý Đại Khoản cùng mấy vị nữ diễn viên từng cái bắt chuyện. Sau đó còn trò chuyện lên bên A bên B sự tình. Bộ này vốn nên khai sáng trong nước chúc tuổi điện ảnh khơi dòng kịch vui bị trì hoãn một năm. Thế mà, bởi vì tiếng gọi của tình yêu cô for lớp thành công. Gần đây tại vòng tròn bên trong ngược lại lộ ra càng chạm tay có thể bỏng lên. Trọng điểm cũng là nhân vật tranh đoạt. Sự tình thậm chí đều theo trần tình nơi này truyền đến Simon trong tai. Phim nguyên bản nhân vật chính vốn là Phùng Đại Gia. Hiện tại, vừa mới tại thích hô bên trong qua một lần phim nghiện Lý Đại Khoản cũng đối kịch bản cảm thấy hứng thú vô cùng, mới hợp tác qua, còn vô cùng vui sướng. Phùng Khố Tử đối với cái này cũng không ý kiến. Simon hơi chút cân nhắc, cũng liền định không can thiệp. Vẫn là câu nói kia, làm hư tốt nhất, muốn thu a, dùng lực thu, mà lại, nói chuyện. Làm Simon ở chỗ này mấy cái một trong những nữ nhân Tưởng An Kỳ lại gần. Còn thuận miệng quyết định nữ chính. Tưởng An Kỳ tiến vào học viện điện ảnh Bắc Kinh trước đó học qua nhiều năm áo xanh cùng đao mã đán. Vô cùng phù hợp nữ chính thiết lập. Huống chi, biểu diễn qua Hollywood điện ảnh Tưởng An Kỳ so nguyên bản nữ chính danh khí muốn lớn quá nhiều. Nam nữ nhân vật chính toàn đổi. Đã từng kinh điển chỉ ít tại Simon trong đầu đã khuôn mặt biến dạng. Bất quá, cũng không đáng kể. Bên này vốn là chơi phiếu. Simon thực sự không muốn chơi quá lớn. Để một ít người phát hiện Westeros hệ thống tại khác phương diện cũng đều chơi có chút lớn. Tiếp xuống tới thì làm một cái chính thống giới điện ảnh và truyền hình hậu trường lão đại. Ngâm một chút nữ ngôi sao liền tốt. Nói ra nữ ngôi sao. Tưởng An Kỳ tiếp cận đến tới về sau. Simon ở chỗ này mấy cái khác nữ nhân. Tối nay đồng dạng có mặt Lý Hữu Hồ. Dù lão sư thậm chí Hứa công chúa đều tuần tự tiếp cận đến. Trừ hơi chút rụt rè chút dù lão sư. Hắn không che giấu chút nào cùng Simon quan hệ. Rõ ràng tranh sủng bộ dáng. Thì liên sang năm cũng chưa có về nhà mà chính là ở lại kinh thành tiếp tục công việc Hoàn Châu. Cách tổ ba người đều chịu qua đến cọ vài cái. Còn tốt không có đánh lên. Lại còn tốt. Mặt khác mấy cái mang theo người mẫu thuộc tính cái đầu cao gầy đại yêu tinh tối nay đều không tại. Giống như Trúc Mạc Mạc. Nếu như dẫm lên thẳng nhảy lên 2 mét hận trời cao xuất hiện tại tiệc rượu hiện trường. Vậy đơn giản là đang gây hấn với tất cả mọi người. Bởi vì bận xã giao. Thẳng đến tới gần rời đi. Simon mới có thể cùng một mực không có lên trước tham gia náo nhiệt Nhậm Cảnh Hề nói mấy câu. Nhìn lấy trước mắt vẫn như cũ mộc mạc nhưng lại lộ ra mấy phần dâng trào xinh đẹp khuôn mặt. Simon cười hỏi, nghe nói người nhà ngươi đều chuyển đến Bắc Kinh. Đúng vậy a, Nhậm Cảnh Hề trong tay bưng một ly rượu đỏ. Gật đầu, lại hướng cách đó không xa Trần Tình tỏ ý. Trần Tỷ nói, Nhậm Cảnh Hề cười nói. Vậy khẳng định không có lời hữu ích đây. Simon cũng cười. Đúng vậy a, nói ngươi lòng tham không đáy. Nhậm Cảnh Hề cùng Simon đối mặt. Con ngươi sáng ngời. Nói lên cái này. Ngươi có thể hay không thụ Trần Tỷ lời nói ảnh hưởng a? Hội a, cho nên ngươi cũng muốn nhiều cho mình kể một ít lời hữu ích. Cái kia, ta đi qua một năm làm coi như có thể chứ. Tự tin điểm, đem nghi vấn ngữ khí bỏ đi. Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Quả nhiên đổi ngữ điệu. Ta đi qua một năm làm tốt như vậy. Ngươi muốn thưởng ta. Muốn cái gì? Nhậm Cảnh Hề hơi hơi nghiêng đầu. Vẫn như cũ cùng Simon đối mặt. Còn chưa nghĩ ra đây. Nói dối. Bất quá. Nhìn ngươi đem công tác làm tốt như vậy phần phía trên. Thì cho ngươi tốt. Nhậm Cảnh Hề ngừng lại. Không hiểu có chút tâm thần bất định. Lại có chút chờ mong. Cố nén không có né tránh ánh mắt của hắn. Ngươi, biết ta muốn cái gì? Đúng vậy a, Simon gật đầu. Đưa tay tới, đầu ngón tay lướt qua cô nàng sáng loáng khuôn mặt. Đến cái cằm trước đó thì thu hồi. Về sau làm việc cho tốt, cho thêm ta kiếm tiền. Nhậm Cảnh Hề không tự giác lần nữa hơi hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt tựa hồ tại truy đuổi một màn kia rời đi đầu ngón tay. Đáng tiếc hắn cuối cùng đã rời đi. Ánh mắt lần nữa khôi phục cùng nam nhân đối mặt. Nhậm Cảnh Hề cũng không có giả mồm. Nói khẽ, cảm ơn ngươi, Simon, chấm ngoặc kép, Simon liền vội vàng cắt đứt. Ngừng, tuyệt đối đừng khen ta là người tốt. Không phải vậy ta có thể đổi ý. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.